Ta chỉ là phân thân. Chương 25, Thuế biến. Góc truyện audio.com. Tengoku rất yêu thích cảm giác sức mạnh không ngừng tăng trưởng này. Yên lặng ngồi quan sát từng tế bào tiến hóa theo chiều hướng có lợi. Đang tăng cường sức sống chính mình. Hắn dự kiến quá trình này hoàn thành chắc cũng mất khoảng một năm. Tại sao trong quá trình này hắn không kết hợp tu luyện tiên nhân chi thể mà phải đợi một năm? Thực ra trước kia Tengoku cũng đã sử dụng tiên nhân hình thức cải tạo thân thể, nhưng thân thể hắn chỉ thích ứng với năng lượng cuồng bạo của chakra tự nhiên mà không cách nào hấp thu lưu giữ. Do đó, tế bào của hắn không hề thuế biến mà dần dần sinh ra kháng tính. Theo đó, hắn nghĩ rằng cấp độ năng lượng chakra trong cơ thể quá thấp, không chịu đựng nổi năng lượng tự nhiên thay thế. Do vậy, hắn lợi dụng năng lượng cửu vĩ làm trung gian để thực hiện quá trình tu luyện thân thể. Hắn phát hiện sau khi tế bào tiếp nhận sự thay thế nguồn năng lượng bảy sắc sẽ tiếp nhận năng lượng tự nhiên nhưng khá chậm chạp vì trong tế bào vẫn còn năng lượng cấp thấp. Do đó, hắn mới quyết định sử dụng biện pháp này, đồng thời hắn cũng phát hiện cường độ tế bào không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận nhiều năng lượng tự nhiên. Nên với cơ thể hiện nay, hắn muốn chuyển hóa thành tiên nhân thể còn cần một quá trình tu luyện khắc khổ lâu dài. Mà hắn ước tính ít nhất cũng phải 10 năm. 10 năm, thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài thật ra chỉ cái chớp mắt. Có điều không biết những tên kia có chờ hắn 10 năm hay không thì thật khó trả lời. Tuy nhiên nếu hắn hoàn toàn thuế biến thành công, hắn suy đoán cơ thể hắn có thể như Osusuki Kaguya. Hắn sẽ tiến ra ít nhất đến lục đạo đỉnh phong, bởi hắn tính toán chính xác. Sau một năm, hoàn thành giai đoạn thứ nhất là chuyển hóa hoàn thành chakra bảy màu, hắn sẽ bước chân vào lục đạo lĩnh vực. Mà Osusuki Kaguya có thể là lục đạo đỉnh phong mà thôi. Bà ta đã là chúa tể của thế giới này rồi. Tuy nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi. Một mình ngồi một chỗ để tinh luyện chakra một cách nhàm chán. Bên cạnh đó, hắn cũng phân thành mấy cỗ thân thể nghiên bản chất chakra trong cơ thể. Nghiên cứu ấn pháp, độn thuật, bởi vì bây giờ, hắn đã có cảnh giới siêu ảnh. Những vấn đề này đối với hắn cũng không quá khó. Đầu tiên là cách phi hành. Đúng như lúc trước hắn suy luận, chỉ đơn thuần phong hệ chakra thì cơ thể không thể nào phi hành. Bởi vì phong ở đây không đơn thuần là gió, mà dạng như cương khí sắc bén, cuồng bạo, nó thiếu đi tính mềm mại, uyển chuyển, nhu hòa, do đó, nó có tính phá hư mạnh mẽ như khó bảo vệ. Từ khi điều khiển được âm dương hệ chakra, hắn đã nghiên cứu và hoàn thiện được âm độn và dương độn. Nếu tiến thêm một bước, kết hợp hài hòa âm dương độn phối hợp với phong hệ chakra, hắn tin tưởng có thể tự do phi hành như mão nữ thần mà không còn nhờ cầu đạo ngọc bám thân nữa. Bên cạnh đó, hắn cũng chưa chế tạo ra cầu đạo ngọc. Thứ nhất, hắn không có truyền thừa ký ức như Naruto. Khi được lục đạo tiên nhân truyền cho dương độn cực hạn đồng thời nhảy vọt từ siêu ảnh lên lục đạo cấp và có được 5 cầu đạo ngọc. Mà giờ đây, cửu vĩ hình thức Tengoku cũng không có. Lý do đơn giản, hắn đã mất đi cửu vĩ trong đan điền, mất đi cội nguồn năng lượng đồng thời mất đi linh hồn của cửu vĩ trong chakra. Mà chỉ còn đơn thuần là nguồn năng lượng cao cấp mà thôi. Lại một năm trôi qua kể từ ngày cửu vĩ chuyển nhà sang cơ thể Naruto. Naruto và Sasuke đã sớm rời khỏi Mộc Diệu Sơn, vì tất cả bản lĩnh cần học bọn hắn đã học cả rồi. Bọn hắn chỉ cần lắng đọng và tìm ra con đường của mình là chân chân chính chính bước vào lĩnh vực siêu ảnh mà thôi. Bọn hắn còn quá trẻ. So với Tengoku, bọn hắn thua kém ít nhất 10 năm kinh nghiệm tính cả hai kiếp làm người. Đồng thời Naruto cũng vì hứa hẹn với Sunet là cải cách làng. Bỏ cũ thay mới, cái nào bỏ không được thì tiêu hủy. Giờ bọn hắn đã có lực lượng. Mà thế giới này lực lượng quyết định tất cả, nên bọn hắn trở về trước thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Còn Tengoku thì không đi cùng, bởi có hắn hay không cũng không quan trọng, hai người bọn hắn đủ rồi, cả hai có thể đảm đương được rồi. nếu cần kíp lắm thì thông qua triệu hồi tiên nhân Fukasaku đem triệu hồi ngược hắn về là được. Như thường lệ, Tengoku vẫn ngồi trước thác nước tinh luyện và chuyển đổi chakra bảy sắc. Tuy nhiên hắn không ngồi trệt dưới đất mà lơ lửng cách mặt đất đúng 1 mét không thừa không thiếu. Đây là thành quả hắn tu luyện 1 năm qua. Trong 1 năm, hắn đã hiểu rõ chakra bảy sắc trong cơ thể. Nếu tính theo tỷ lệ, các thuộc tính, lôi, thổ, thủy, hỏa, phong mọi thứ chiếm đúng 2/30 hay 5 nguyên tố chứa 1/3. Âm và dương thuộc tính chiếm đồng đều 1/3. Để phối hợp âm dương độn với các thuộc tính, căn cứ theo tỷ lệ này thì hắn đều thi triển một cách hoàn mỹ. Hắn hiện lơ lửng được là nhờ sử dụng âm dương độn phối hợp với phong hệ chakra. Khi đó, năng lượng này mềm mại hơn, dễ điều khiển hơn. Chính vì vậy, hắn tạo một khí tường như tấm thảm dưới chỗ hắn ngồi và nâng hắn lên. Hắn cảm thấy ngồi như thế đẹp trai hơn sử dụng trần độn của Tsuchikage phải như quả bóng nhảy tưng tưng trên không trông hết sức kỳ quái. Đồng thời hắn có thể tạo ra những tấm đệm không khí có thể nâng đỡ kẻ khác hoặc cách không nhiếp vật dựa vào điều khiển không khí. Giờ đây, trong cơ thể hắn, mỗi tế bào đều chứa đầy 7 sắc năng lượng. Nếu so với 1 năm trước đó, hắn tự tin có thể đánh nổ 100 tên. Hắn có thể sử dụng bát môn độn giáp hàng giờ liền mà không hề có tác dụng phụ. Đồng thời hắn có thể sử dụng bất kỳ nhẫn thuật nào khi đang ở trạng thái bát môn độn giáp. Điều hối tiếc duy nhất là không thể phối hợp bát môn độn giáp với tiên nhân hình thức. Đây cũng là đương nhiên. Bát môn độn giáp tương đương với xả van chakra. Nếu một ngày kia hắn luyện thành tiên thể, khi đó hắn mới xả van được. Còn bây giờ, xả van chakra mất kiểm soát tràn ra ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt luồng chakra nạp vào và trở lại trạng thái bình thường. Do đó, hắn cũng tiến hành giai đoạn 2 là tu luyện tiên thể. Bằng cách sử dụng tiên thuật chakra vận hành khắp thân thể để thân thể chủ động hấp thu chakra tự nhiên từ từ thuế biến. Thay thế chakra bảy sắc bằng chakra tự nhiên. Thật ra chakra bảy sắc đã là chakra hoàn mỹ nhất ở thế giới này rồi. Thi triển năng lượng bảy sắc sức mạnh cũng không kém tiên thuật bao nhiêu. Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch nhất định. Chakra là dạng năng lượng kết hợp năng lượng tinh thần với năng lượng thân thể tạo thành. Mà năng lượng thân thể của Tengoku bây giờ là năng lượng 7 màu. Đây là năng lượng hoàn chỉnh trong tự nhiên. Năng lượng tiên thuật là sự kết hợp năng lượng tinh thần, năng lượng cơ thể và năng lượng tự nhiên theo tỷ lệ cân bằng 1/3 mỗi loại. Do đó, trong năng lượng tự nhiên có ít nhất một loại nguyên tố thứ 8 mà Tengoku gọi chung là thiên địa nguyên khí hay khí tức bản nguyên. Chính loại chakra thứ 8 này mới khiến tiên thuật có uy lực mạnh mẽ gấp 100 lần năng lượng cơ thể. Chính vì thế, ở giai đoạn 1 hắn đã rèn luyện cơ thể thích ứng dần với năng lượng bản nguyên. Tiến sang giai đoạn 2 hắn cũng làm tương tự, đầu tiên dẫn nhập năng lượng tự nhiên vào đan điền. Đồng thời dẫn động năng lượng thân thể với năng lượng tinh thần vào hòa trộn làm một. Sau đó cũng theo lộ tuyến vận công thường ngày, dẫn động nguồn năng lượng này đi khắp thân thể, dọc theo kinh mạch đi đến lục phủ ngũ tạng, đến từng tế bào, vận chuyển liên tục 108 chu thiên. Hắn cảm thấy cơ thể bắt đầu đau nhức, kinh mạch bắt đầu căng cứng. Đây là hiện tượng rất lâu hắn chưa từng cảm nhận lại. Hắn nhớ những ngày đầu tinh luyện chakra mới có hiện tượng này. Điều này chứng tỏ phương hướng tu luyện của hắn hoàn toàn chính xác. Lại 1 năm trôi qua, tính đến thời gian này, hắn đã đến đây tu hành gần 3 năm thời gian. Hôm nay so với 3 năm trước hắn cao to rất nhiều. Thân thể hoàn mỹ cân đối, không có cơ bắp to đùng như lực sĩ mà trông cực kỳ rắn chắc. Thon gọn tràn ngập lực lượng. Hắn thân cao 2 mét, mái tóc đỏ tươi được cắt tỉa cẩn thận, và búi cao trông giống như nhân vật hiệp khách trong phim cổ trang. Từ khi tu luyện tiên thuật, hắn tinh giản bữa ăn một cách đáng kể, có khi cả tuần lễ mới ăn 1 lần, bởi theo hắn tu luyện, hắn sử dụng càng nhiều chakra tự nhiên để tẩm bổ thân thể. lượng chakra bóc ra từ tế bào càng ngày càng ít, lượng thiên địa nguyên khí tiến nạp vào cơ thể càng ngày càng nhiều. Hiện nay trong đan điền, lục phủ ngũ tạng hầu như được lấp đầy bởi chakra tự nhiên nhưng vẫn ở dạng khí toàn. Tuy nhiên nó đã đậm đặc như mây mù, chỉ thiếu chút nữa là hóa lỏng. Theo hắn dự đoán cảnh giới tiếp theo là hóa lỏng chakra cơ thể sẽ tiến giai lục đạo cấp. Hắn hiện tại vẫn còn ở cấp 6 siêu ảnh đỉnh phong. Tuy nhiên hắn đã cảm giác được bình cảnh, cả tháng nay hắn không hề cảm thấy tiến bộ, không cách nào sử dụng thiên địa nguyên khí để tẩm bổ thân thể nữa. Nó đã bão hòa, nhưng hắn cảm nhận được, còn ít nhất 1/3 năng lượng trong tế bào là 7 sắc chakra. Hắn đã từng lôi kéo hết chakra trong cơ thể phóng xuất ra ngoài nhưng sau khi khôi phục thì lượng chakra 7 màu trong tế bào vẫn thế. Tuy nhiên chakra tích lũy trong đan điền vẫn là chakra tự nhiên. Nói tổng thể, hơn 8 thành năng lượng trong cơ thể hắn là chakra tự nhiên. Điều này có thể giúp hắn chiến đấu đến cạn kiệt năng lượng thì hắn cũng không thối lui ra khỏi tiên nhân hình thức. Nói cách khác, theo cái nhìn của tiên nhân Fukasaku, hắn đã luyện thành tiên thể, bởi trong cơ thể của ông, chakra tự nhiên cũng chỉ có hơn 50% mà thôi. Tuy nhiên Tengoku chưa hài lòng, hắn muốn đột phá đến cấp độ cao hơn, hắn nghĩ trên lục đạo cấp phải có cấp độ cao hơn. Có điều chưa ai đạt đến cảnh giới đó thôi, tuy nhiên hắn đã đến bình cảnh, ngồi tu luyện cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hắn định rời đi Mộc Diệu Sơn, tiến hành du lịch cảm ngộ cảnh giới. Theo hắn nghĩ, hắn cần đột phá cảnh giới hiện tại thì tu hành tiên thể mới có tiến bộ. Và chặng dừng chân đầu tiên của hắn chính là Konoha. Cách chương.